Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 1083. Chúng ta vừa tới, còn không có đi Baker núi non, hiện tại đi chúng ta chẳng phải là uổng phí lộ phí. Hắn cười hì hì quá khứ, hạ giọng, tiểu ca, ngươi liền nói cho ta đi, ta bảo đảm không nói bậy, NPC đào qua bọn họ. Tựa hồ là ở đánh giá bọn họ năng lực, một lát sau, các ngươi bắt được ma thú cũng mang không đi, đến lúc đó đều không nhất định có thể tồn tại rời. Đi, sau khi nói xong lại xua xua tay, làm cho bọn họ đi mau, lần này vô luận bọn họ nói cái gì, NPC tiểu ca đều không muốn nói lời nói, từ lính đánh thuê hiệp hội đi ra, Ulis nói, ngươi thấy thế nào, vọng thư lời ít mà ý nhiều. Nơi này đã thành nào đó thế lực tư nhân vương quốc, nơi này hội tụ sở hữu hẳn là phồn hoa. Nhân tố, lại cố tình tiêu điều thực, kia khẳng định là có ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn, bóp chết nơi này khả năng phồn hoa. Nếu nơi này là pháp ngoại nơi cũng không sợ. Hắc tinh thành chính là pháp ngoại nơi, mỗi ngày đều sẽ tranh đấu. Nhưng này không ngại ngại nó phồn hoa, luận khởi địa lợi. Hắc tinh thành còn không bằng Baker pháo đài đâu, như thế tử khí trầm trầm, tranh đấu đều không có, chỉ có thể nói nơi này đã hoàn toàn bị người nào đó nắm giữ. Tất cả đồ vật đều thuộc về hắn, đương nhiên không có tranh cãi nữa đấu khả năng, lại nghe cái kia NPC lộ ra tin tức, nơi này bắt được ma thú đều khả năng mang không đi. Này chỉ có thể thuyết minh nơi này thế lực lại không có nội đấu lúc sau đem tầm mắt nhắm ngay tới. Nơi này nhà thám hiểm Money này cũng có thể giải thích vì cái gì như vậy tiêu điều. Đi Wilderness Bình Nguyên, Baker núi non vốn dĩ chính là cửu tử nhất sinh sự. Lao lực công phu mang về tới con mồi lại không cách nào mang đi. Thậm chí chính mình khả năng chết. Dần già, ai còn trở về nơi này? Không có người tới. Nơi này tự nhiên biến thành nước lặng một mảnh, Ulis nói, hiện tại làm sao bây giờ? Xem bộ dáng này, bọn họ tình cảnh không thật là khéo a. Chờ người chơi đại bộ đội tới. Hắn tin tưởng liền tính nơi này bị người một tay che trời. Cũng vô pháp ngăn cản không sợ chết, hơn nữa số lượng rất nhiều người chơi. Nhưng như vậy bọn họ sớm đến mấy ngày ưu thế liền bạch bạch từ bỏ. Trước khắp nơi nhìn một cái, Baker pháo đài quả nhiên tiêu điều thực. Bọn họ đi rồi không tính đoạn một đoạn đường, như cũ không có gặp được bao nhiêu người, không nói không có bao nhiêu người, liền bán đồ vật cửa hàng đều không có nhiều ít, chờ sắp vòng hồi truyền tống đại sảnh thời điểm, bọn họ mới nhìn đến cùng Đô Mia Vương Đô không sai biệt lắm cảnh tượng. Trang trí ưu nhã tinh xảo cửa hàng. Đình mãn xe ngựa, ăn mặc đẹp đẽ quý giá nam nữ, Ulis chợt nói, các ngươi xem, hắn chỉ cửa hàng chiêu bài. Này đó cửa hàng đều thuộc về cùng gia thương hội, những người khác theo hắn tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy được đồng dạng đánh dấu. Này thuyết minh nơi này sở hữu cửa hàng đều thuộc về cùng cái thương hội. Kết hợp phía trước suy đoán, tư nhân vương quốc chủ nhân không phải cái này thương hội. Chính là cùng cái này thương hội có quan hệ mật thiết. Không chỉ như vậy, hắn thanh âm cổ quái. Chúng ta khư độc dược tề liền tới nguyên với nhà này thương hội tới Wilderness Bình Nguyên cần. Thiết mua sắm khư độc dược tề. Đô Mia Vương Đô cũng không có nhiều ít cửa hàng sẽ bán loại này dược tề. Bọn họ dược tề không phải mua, mà là làm nhiệm vụ khen thưởng. Bọn họ cùng Đô Mia Vương Đô cửa hàng âm thầm liên hệ. Từ bọn họ kia đến tới rất nhiều tin tức, đấu giá hội hạ màn sau, kia ra cửa hàng liền đem khư độc dược tề trở thành khen thưởng đưa cho bọn họ. Nhà này cùng bọn họ liên hệ thương hội chính là hiện tại Baker pháo đài duy nhất tồn tại cửa hàng. Vọng thư nói, đây là không phải Đô Mia công quốc lớn nhất thương hội. Ulis gật gật đầu, không tiếng động cho trả lời. Nếu muốn tìm bọn gián độc, kia khẳng định là muốn tìm lớn nhất bọn gián độc, hết thảy đều thực thuận lợi, hắn cũng không có tưởng quá nhiều. Hiện tại ngẫm lại, liền toát ra tới rất nhiều điểm đáng ngờ, vì cái gì trong thành bán khư độc dược tề thương hội như vậy thiếu. Đây là xuyên qua Wilderness bình nguyên chuẩn bị đồ vật. Chưa chuẩn bị cái này. Là không tính toán đi Lanzo làm buôn bán sao? So sánh với Domir, Lanzo đế quốc càng vì dồi dào cường thịnh. Thương nhân không có khả năng không hy vọng chính mình kiếm tiền. Trừ phi hắn biết, như vậy kiếm không đến tiền. Vọng thư nói, một nhà thương hội vô pháp ở một tòa pháo đài chỉ tay căng thiên, một tòa pháo đài. Có được nhiều nhất hẳn là binh lính, lớn nhất quyền lợi hẳn là này chỗ pháo đài quân sự thống lĩnh. Hiện tại có khả năng nhất là này tòa quân sự pháo đài chủ nhân chính là quân sự thống lĩnh. Bất quá cũng không bài trừ ngoài ý muốn. Ulis chớp chớp mắt, Tử Kinh thương hội hẳn là cũng ở trong thành đi, Tử Kinh thương hội gióng trống khua chiêng muốn. Thu mua đến từ chính Wilderness bình nguyên, Baker núi non tài liệu, còn nguyện ý gánh nặng người chơi bộ phận truyền tống phí. Là muốn đại làm một bút, bọn họ không ở nơi này thành lập lâm thời cứ điểm đều không thể nào nói nổi. Xem nhà này kêu Hồng Nham là Domir thương hội như thế chiếm cứ Baker pháo đài thương nghiệp khu. Bọn họ sẽ chấp thuận Tử Kinh thương hội ở chỗ này đại làm một bút. Xem hiện tại này hình thức, này hai nhà thương hội đều cực kỳ bá đạo. Ulis sờ sờ cằm, xem ra Baker pháo đài thật sự gió nổi mây phun, rất nhiều người chơi sắp đã đến. Cách một cái Wilderness bình nguyên. Còn có Lanzo đế quốc quân đội như hổ rình mồi. Vọng thư lại bỗng nhiên nghĩ tới một chút. Upoton nô lệ sinh ý. Từ Lanzo vận tới nô lệ muốn thông qua Baker pháo đài sao? Upoton nước Cộng hòa nô lệ sinh ý trải rộng đại lục. Chẳng những buôn bán chính mình quốc nội nô lệ, còn sẽ chộp tới mặt khác quốc gia người tới buôn bán. Từ Osman đế quốc phiến tới nô lệ, muốn thông qua Hắc Tinh Thành. Kia từ Lanzo đế quốc nô lệ đâu? Lanzo đế quốc cùng Pupoton nước Cộng Hòa có mặt khác giáp giới chỗ. Cũng có cách mặt khác công quốc tương vọng, từ Lanzo đế quốc chộp tới nô lệ, không nhất định sẽ vận hướng Hắc Tinh Thành cái này quan trọng trạm trung truyền. Nhưng nếu có, nhất định sẽ từ nơi này trải qua, mà buôn bán nô lệ chính là Pupoton, hiện tại phụ trách chính là Tử Kinh thương hội Vưu Sắt Tư. Baker pháo đài thương nghiệp bị Hồng Nham thương hội cầm giữ. Hồng Nham thương hội phía trước duy trì bọn họ cấp Tử Kinh thương hội chơi xấu. Hiện tại Tử Kinh thương hội vào ở Baker pháo đài. Vọng thư đêm này đó tin tức chỉnh hợp một lần. Có hai cái khả năng. Đệ nhất, Hồng Nham thương hội cùng Tử Kinh thương hội phía trước có âm thầm hợp tác. Chỉ là hiện tại tình thế biến hóa. Hai cái thương hội hợp tác tan vỡ. Hợp tác công việc chính là nô lệ, hiện tại còn dư lại mặt ngoài công phu, cho nên Tử Kinh thương hội này có thể nhập chú Baker pháo đài. Đệ nhị, hai cái thương hội phía trước liền bất hòa, nếu là như thế này, kia Tử Kinh thương hội nhập chú, sau lưng ích lợi tranh cãi so phía trước tưởng còn muốn phụ trách. Nơi này lại là không bán hai giá, cũng muốn cấp Crony quốc vương mặt mũi, cho nên nếu là như thế này. Kia Crony quốc vương duy trì Tử Kinh thương hội nhập chú khả năng tính càng cao. Vô luận là nào một loại, hai cái thương hội hiện tại đều không thể chung sống hòa bình. Nàng suy nghĩ một phen, đối Ulis nói, chúng ta đi xem Tử Kinh thương hội ở chỗ này chú điểm Money Tử Kinh thương hội ở Baker pháo đài. Chú điểm khoảng cách nơi này cũng không tính rất xa, chiếm địa pha đại, nhưng lại còn thập phần quạnh quẽ. Cũng không có bao nhiêu người tới cửa, treo thẻ bài thượng viết có thể thu mua tài liệu cùng giá cả. NPC là trung niên nam nhân, nhìn đến bọn họ sau, cười nói, khách nhân là tưởng mua đồ vật vẫn là bán đồ vật. Vọng thư nói, chúng ta vừa đến, trước khắp nơi nhìn xem monster, nơi này đồ vật cũng chưa đầy đủ hết đâu. Cũng không có gì đẹp, nhiều nhất chính là khư độc dược tề. Định giá không tính sang quý, ở bọn họ đi ra thời điểm, chợt phát hiện thiên biến là monster so sánh với xám xịt phòng hộ cháo. Đương nhiên là màu lam thiên càng đẹp mắt, nhưng nơi này là Baker pháo đài. Nơi này bốn phía đều là độc khí, thời gian dài bại lộ, liền sẽ làm trong thành người trúng độc, mà hiện tại phòng hộ cháo mở ra, hoàn nguyên màu lam thiên. Nhưng trong thành không có người kêu sợ hãi, cũng không có người kinh hô, phảng phất đây là ăn cơm uống nước giống nhau thường thấy sự. Một cái cốt gầy linh đinh người chợt tới lảo đảo đi tới. Hai mắt chết lặng, nơi này có khư độc dược tề. Cho ta, Ulis chợt đảo trừ khẩu khí lạnh, vọng thư cũng trầm hạ mặt, nơi này kinh tế khó khăn, tựa như cục diện đáng buồn. Nơi này người như thế nào từ này đó không có bao nhiêu tiền nhân thủ chung cướp đoạt tài phú. Đó chính là làm cho bọn họ không thể không tiêu tiền. Mỗi cách một đoạn thời gian mở ra phòng hộ cháo, làm trong thành cư dân chúng độc, vì làm chính mình sống sót, lại nghèo đều phải đi mua khư độc dược tề. Nơi này quả nhiên so Hắc Tinh Thành còn muốn Hắc Amani chủ nhân nơi này thật là phát rồ đến cực. Demani Alita nói. Ở chỗ này đãi lâu rồi tâm tình không tốt, chúng ta vẫn là trước ra khỏi thành đi, đi trước chào tọa kỵ, vẫn là đi trước chung quanh thăm dò đường. Nhìn lại trong thành có cái gì nhiệm vụ là Money chủ yếu cũng là Alita nghĩ tới một chút. Không ổn đồ vật, cái này tư nhân vương quốc chủ nhân đối chính mình trong thành cư dân đều như vậy phát rồ. Kia đối đãi bọn họ này đó khả năng tới trợ giúp từ kinh thương hội nhà thám hiểm sẽ thủ hạ lưu tình. Sao, đến sau lại bọn họ sẽ biết sát người chơi không hề tác dụng. Nhưng hiện tại bọn họ không biết, vẫn là rời đi cái này thị phi nơi cho thỏa đáng. Alita chỉ là lười đến động não, dù sao trong đội ngũ có hai cái đầu óc chuyển so với ai khác đều mau. Lại không phải bồn. Thấy vọng thư Ulis ngươi một lời ta một ngữ đều phân tích đến loại tình trạng này. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, vài người đạt thành chung nhận thức, cũng không có mua bất cứ thứ gì. Liền như vậy rời đi Baker pháo đài, rời đi Baker pháo đài. Vọng thư nói, kẹo trái cây hoa 500 đồng vàng muốn cùng ta mua Baker pháo đài tin tức. Ta làm nàng tăng giá, đem chúng ta phân tích đồ vật hơn nữa đi. Đồng vàng chúng ta hai cái chia đều, Ulis đôi mắt tỏa ánh sáng. Thâm cảm thấy vọng thư thật sự đủ ý tứ. Việc này nàng không nói, hắn cũng sẽ không biết, càng không cần phải nói hào phóng như vậy. Hắn kỳ thật không có làm cái gì. Vọng thư một người cũng có thể phân tích đến ra tới. 5 năm quá nhiều, người bảy ta tam, lần sau có cơ hội lại hợp tác, vọng thư đem tin tức cấp kẹo trái cây phát qua đi. Bên kia không nói hai lời liền đồng ý, chỉ là đồng vàng yêu cầu chờ nhà máy kẹo người tới mới có thể cho nàng. Bọn họ phía trước vẫn luôn hợp tác vui sướng, vọng thư cũng không tin kẹo trái cây sẽ lại rớt điểm này đồng vàng. Thực dứt khoát đem tin tức đã phát qua đi, kiến nghị nàng nếu phái tinh anh lại đây, không cần lại trong thành đãi lâu Lamani đồng thời lại triệu hồi ra quạ đen. Đem phía trước sửa sang lại tin tức phục chế đi lên. Nơi này tin tức nàng muốn truyền cho quạ đen. Càng quan trọng là, nàng hy vọng có thể mượn này liên hệ thượng Lanzo quân đoàn trưởng Cúc. Cúc nhất định là gia nhập Lanzo trận doanh mấu chốt. Thuận tiện nàng còn muốn biết, nàng phía trước làm hắn chuẩn bị lâm thời giao dịch điểm thế nào. Phía trước nàng còn không có tin tưởng làm cái này lâm thời giao dịch điểm đánh bại Baker pháo đài. Nhưng nhìn Baker pháo đài trong thành tình hình sau, nàng tin tưởng tăng ít nhất 5 thành, phải trải qua quạ đen trung truyền, tin tức trở về không có nhanh như vậy. Vọng thư liền cùng Ulis đám người cùng nhau thâm nhập Baker núi non. Ở bọn họ ở trong núi tìm kiếm thích hợp ma thú đương tọa kỵ thời Demony Baker pháo đài cũng nghênh đón tân khách nhân, Long Nguyên các làm Domia đệ nhất đại hiệp hội, bọn họ tiến độ nhanh nhất. Ở bọn họ suốt đêm luyện cấp làm nhiệm vụ dưới tình huống. Rốt cuộc đều tiến giai. Võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.